Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 314, chương 313, nhằm vào Jin cạm bẫy. Quốc Khánh vui sướng, xem Kamikawa săn cúp điện thoại. Haibara có chút lo lắng, lấy Edogawa tính cách, tuyệt đối sẽ chính mình đi tìm Pisco. Kudo Shinichi tên kia còn không hề giải tổ chức. Cũng không biết tổ chức là một cái thế nào quái vật khổng lồ. Hiểu ra đến cùng tổ chức liên quan sự tình liền lên đầu. Ngăn đều không ngăn được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ bại lộ. Đến lúc đó không riêng chính hắn. Bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu đều sẽ gặp phải tổ chức thanh toán. Hắn làm sao liền không hiểu đây. Không cần lo lắng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta ở đây bảo vệ là được. Conan nhưng là có nhân vật chính vầng sáng hộ thể gia hòa. Ai có thể nhường tử thần bản thân chết? Là Jin vẫn là Diêm Vương gia. Nhưng là chúng ta tại sao phải ở chỗ này bảo vệ? Hầm rượu cửa ta là khóa trái. Từ bên trong không mở ra. Mà hầm rượu bên trong lối ra. Mở miệng. Chỉ có lò sưởi. Phát hiện ngươi không ở trong hầm rượu. Người nói tới Pisco tất nhiên sẽ lên sân thượng kiểm tra ngươi đúng hay không từ lò sưởi trốn. Răng rắc một tiếng, Kamikawa-san đem súng ngắm cái cuối cùng linh kiện lắp ráp tốt. Đến thời điểm, sự tình liền rất đơn giản. Haibara nhìn về phía cái kia hầm rượu tầng cao nhất, tuyết trắng bao trùm trên mặt đất, lại như một khối tịnh thổ. Không có một chút nào dấu chân của loài người. Màu đen Porsche từ phương xa lái tới. Vodka nhìn trong máy vi tính bọn họ từ từ tiếp cận truy tung tín hiệu nói. Đại ca, chính là chỗ đó. Hừ, Pisco thực sự là già. Không chỉ giết người không hoàn thành tốt, lại còn bị cảnh sát cuốn lấy. Nhìn về phía trước hai đô quán cũ. Jin uy nghiêm đáng sợ cười. Đã như vậy, trước hết nhường hắn sống thêm một lúc. Chúng ta trước tiên đi giải quyết cái kia phản bội tổ chức nữ nhân. Ngoặc kép, Shinichi a, người có manh mối sao? Agasa Hiroshi lo lắng, lớn tuổi, có thể nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng thật nhiều. Có thể nghiên cứu chế tạo ra loại này nhường thân thể người nhỏ đi dược vật. Đủ để tưởng tượng cái kia hắc y tổ chức là cái gì quái vật khổng lồ. Shinichi muốn lấy sức mạnh của chính mình tìm tới cái tổ chức kia manh mối. Lại như một con kiến muốn đi lật đổ một tòa tường thành. Quá khó khăn, nhưng hắn rõ ràng biết Shinichi tính cách. Dược vật tin tức cùng thân thể lớn lên manh mối đang ở trước mắt. Hắn không khuyên nổi, cũng không cách nào khuyên. Conan nắm khối này viết hồi tưởng hội khăn tay. Ngữ khí kiên định. Ta đã nhường Megiwa cảnh sát đem lĩnh cái này màu sắc khăn tay 7 cái kẻ tình nghi lưu lại. Hiện tại cần phải làm là từ 7 người kia bên trong tìm ra Pisco. Đến thời điểm chỉ cần nói cho Megiwa cảnh sát hung thủ là ai. Lại có thêm cảnh sát đem hắn bắt lấy. Liền có thể từ trong miệng hắn thu được cái tổ chức kia tin tức tương quan. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Agasa Hiroshi muốn nói lại thôi. Như thế nghiêm mật một tổ chức, lại ở đâu là bị bắt liền có thể thu được tin tức đây? Thấy Conan trầm tư, Agasa Hiroshi mở ra computer xem lướt qua website lên hồi tưởng hội tin tức. Hy vọng có thể cho hắn cung cấp một điểm trợ giúp. Shinichi, người xem cái này. Agasa Hiroshi đem máy vi tính phóng tới Conan trước mặt. Đây là một cái phóng viên ở trong hội trường chụp ảnh. Ngươi xem mặt sau, bức ảnh bên trong góc, một cái tóc trắng lão nhân quay về trần nhà, như là ở dơ món đồ gì, chớp giật từ trong đầu xẹt qua. Conan vội vã cầm lấy từ trên mặt đất nhặt được mỹ thuật đèn vòng treo mảnh vỡ. Ở khăn tay che chắn dưới, ánh huỳnh quang sắc tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Ta đã hiểu, hắn chính là Pisco. Conan đang nghĩ cho Megiwa cảnh sát gọi điện thoại. Đột nhiên bị Agasa Hiroshi gọi ở. Shinichi, xem nơi đó. Ven đường cách đó không xa. Một chiếc màu đen Porsche đứng ở ven đường. Ăn mặc áo che gió màu đen Jin cùng Vodka từ trên xe bước xuống. Conan vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn họ muốn đi nơi nào? không có tới cùng cho Maguire cảnh sát gọi điện thoại. Conan cấp tốc nhảy xuống xe, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, mở ra dưới đất hầm rượu cửa. Jin cùng Vodka đi vào trong đó, kiểm tra hai vòng, trừ trên bàn bày máy vi tính ở ngoài. Trong hầm rượu không hề có thứ gì. Đại ca, không ai. Jin cầm lấy máy vi tính để bàn. Desktop, tín hiệu liền từ máy vi tính này bên trong truyền ra. Hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó nhìn về phía lò sưởi uy nghiêm đáng sợ cười. Xem ra không ở nơi này. Chúng ta đi thôi. Conan xa xa mà trốn ở khúc quanh, đem bọn họ đi vào. Đang nghĩ lén lút tiến đến cạnh cửa nghe bọn họ mưu tính. Nhưng nghe tiếng bước chân từ bên kia truyền ra, hắn vội vã kề sát vách tường, trì hoãn chính mình hô hấp cùng tim đập, sợ bị bọn họ phát hiện. Đã thấy tiếng bước chân từ từ tới gần, hướng về bên cạnh cầu thang hướng lên trên mà đi. Tiếng bước chân từ từ rời xa. Conan lúc này mới đánh bạo đi vào bọn họ vừa đi qua hầm rượu. Trong hầm rượu, máy vi tính như cũ ở tại chỗ bày. Nhìn thấy máy vi tính, Conan lại như nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Nếu như đây là cái tổ chức kia máy vi tính, như vậy hắn đúng hay không có hy vọng từ trong máy vi tính thu được cái tổ chức kia tình báo hoặc là cái kia dược vật nghiên cứu tư liệu đây. Mừng rỡ cảm giác xông lên đầu. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần bàn, nhìn mặt trên mật mã nhắc nhở. Hắn suy tư hỏi về đề đáp án. Đến rồi, nghe tai nghe bên trong nghe lén đến nội dung. Kamikawa-san bưng súng ngắm hết sức chăm chú. Xa xa, Jin đẩy ra sân thượng cửa. Vào mắt nơi trắng lóa như tuyết. Tuyết trắng không dính một hạt bụi. Hoàn toàn không có người đặt chân dấu vết. Hắn đang muốn cau mày. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Không kịp quay đầu lại xem. Hắn cấp tốc hướng về bên trong trốn một chút. Một viên tỏa ra hàn quang viên đạn chùi hắn cánh tay bắn xuống mặt đất. Bầu trời bắt đầu tuyết bay. Đỏ tươi huyết hoa tung tóe rơi xuống đất. Dường như tuyết bên trong nở rộ hồng mai. Che bị thương cánh tay. Thần sắc hắn uy nghiêm đáng sợ. Sát khí không hề bảo lưu phóng thích mà ra. Nhường bên cạnh trốn đi Vodka âm thanh đều mang tới run rẩy. Lớn, đại ca, không có sao chứ, chấm ngoặc kép, này từ đằng xa bay tới viên đạn thực sự là quá mức đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vodka có chút vui mừng, cũng còn tốt là đại ca trước tiên đi ra ngoài. Không phải vậy hắn có thể tránh không khỏi bất thình lình đánh lén. Tránh thoát, không đánh trúng Jin, Kamikawa-san khá là đáng tiếc. Nên nói không hổ là Jin sao. Như thế cảm giác nguy hiểm ứng năng lực là thật sự mạnh. Này thần kinh phản xạ tốc độ đúng là vạn người chọn một. Hắn nhắm vào chính là trái tim. Kết quả nhưng chỉ chùi đến hắn cánh tay. Từ hắn bóp cò súng đến viên đạn rơi xuống đất. Quá trình này một giây đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng Jin một mực tránh thoát đi. Một đòn không trúng. Thứ hai phát đạn muốn đánh chúng hầu như là chuyện không thể nào. Tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Kamikawa-san sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Điều chỉnh một chút vị trí. Hắn tỉnh táo tiếp tục nhắm vào. Jin dựa lưng vách tường. Hắn biết viên đạn là từ cái gì phương vị bắn tới. Nhưng hắn vị trí này không ló đầu ra hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy đối phương động tác. Nhưng vừa thò đầu ra. Kết quả chỉ có một cái. Bốn phía nhiệt độ càng ngày càng lạnh lẽo. Lạnh đến mức Vodka đều run lập cập. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ngày đó sự tình. Từ trong xe nhặt được sợi tóc kia bắt đầu. Lại tới định vị dụng cụ. Khâu này bộ một hoàn. Lại như một cái dẫn hắn vào cuộc cái bẫy. Thậm chí liền ngay cả Pisco đều tham dự trong đó. Hắn nói tới bắt được Sherry. Cũng hoàn toàn chính là một cái âm mưu. Mà đối phương đòn sát thủ, chính là ẩn giấu ở xa xa xạ thủ. Trong đầu hắn không thể át chế hiện ra một cái mang mũ len bóng người. Âm thanh lạnh đến mức lại như ngậm lấy băng. Đi, về hầm rượu, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.